Chương 21, Khương Ly học y y. Ngươi muốn học y gì? Tống Ngọc Cảnh kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly nhưng nhíu mày mà cười, có gì không thể? Tống Ngọc Cảnh lắc đầu cười yếu ớt. Không có không thể, chẳng qua là cảm thấy ngoài ý muốn thôi. Cùng Khương Ly kết bạn về sau, hắn có chút không tựa nở dê ra được cờ. Khương Ly với tư cách thầy thuốc bộ dạng. Ha ha ha, Khương Ly nhưng phóng khoáng cười ha hả. Tống Ngọc Cảnh khẽ giật mình, chăm chú Khương Ly nhìn đến có chút thất thần. Bên cạnh hắn, chưa từng xuất hiện qua loại này phóng khoáng đại khí nữ tử, bởi vì chưa hề xuất hiện qua, cho nên mới sẽ để người cảm thấy ân, rất đặc biệt. Trở lại Y Y Lư, lão thần Y Y ngước mắt nhìn về phía Khương Ly cùng Tống Ngọc Cảnh, lập tức nở nụ cười. 3 tháng không thấy, ta còn tưởng rằng ngươi quên ta lão đầu tử này. Làm sao có thể? Khương Ly cười hì hì đi đến lão thần Y Y bên người, gặp hắn ngay tại chỉnh lý Y Y điện. Những này Y Y điện, Khương Ly ở chỗ này mấy ngày bên trong, đã không biết gặp qua lão thần Y Y chỉnh lý qua bao nhiêu lần. Nói là Y Y Lư, nói là thần Y Y có thể là... Nơi này bệnh nhân thật đúng là ít càng thêm ít. Ân, không tệ. Vừa chuyển đổi lực lượng, chính là quân giả tam trọng. Người cái thiên phú này, sợ rằng tại ngươi ban đầu thế giới, cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại cường đại. Lao thần y gì chăm chú Khương Ly nhìn một chút, đột nhiên hài lòng gật đầu mỉm cười. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, trong mắt hơi nghi hoặc một chút lao nhân kia, toàn thân trên dưới hoàn toàn không cảm giác được cờ tu hành khí tức. Nhưng có thế liếc thấy thấu nàng bây giờ tu vi làm sao rất kỳ quái, nhìn thấy Khương Ly trong mắt kinh ngạc, lao thần y lìa lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Khương Ly câu môi cười một tiếng. Liền nghe lão thần y lìa vớt râu chậm rãi nói, có phải hay không cảm thấy lao hủ ta vẫn là có chu tờ bản lĩnh, muốn hay không cùng ta học ra? Có thể là, ta đã bái thiên nguyên thư viện viện thủ vì lao sư. Khương Ly cố ý toát ra khó xử biểu lộ. Một bên Tống Ngọc Cảnh nhìn đến có chút kỳ quái. Trên đường tới Khương Ly không đã trải qua quyết định muốn học y sao? Thế nhưng, mặc dù trong lòng của hắn cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cũng không có đi đâm thủng nàng. Cái này có quan hệ gì? Người nào quy định một người chỉ có thể bái một lần sư? Hắn dạy hắn, ta dạy ta, nước giếng không phạm nước sông. Lao thần y gì chẳng hề để ý nói. Cái này, không tốt lắm đâu. Khương Ly vẫn như cũ rất là miễn cưỡng. Thế nhưng không giống lần trước như vậy, trực tiếp cự tuyệt. Lão thần y lìa nghe ra nàng ý động, càng thêm tích cực mà nói, học y lìa rất tốt. Tương lai ngươi muốn cứu cũng không phải người bình thường. Cứu bọn họ, ngươi liền có thể nắm giữ rất tốt nhân mạch, hơn nữa thu hoạch được có giá trị không nhỏ thù lao, địa vị thân phận cũng biết phát sinh cải biến, được người kính ngưỡng. Vạn nhất không cứu sống, hoặc là y lìa tử làm sao bây giờ? Khương Ly giọng nói bên trong lộ ra lo lắng. Phúc ở một bên nghe lấy hai người nói chuyện Tống Ngọc Cảnh, kém chút nhịn không được bật cười. Lời gì? Lao thần y gì nghiêm túc lên. Đồ nhi của ta xuất thủ, có thể đem người cho y lý tử còn có, nào có còn chưa học được y lý thuật, liền nghĩ y lý tử người làm sao bây giờ? Ta chỉ nói là một loại khả năng. Ngài cũng biết, người này a, không phải mỗi một cái đều là thông tình đạt lý. Vạn nhất, ta liền buồn bực không may, bị người nói xấu nói y lý tử người, sau đó có cơ giết ta, chẳng phải là tăng thêm phiền phức? Ta xem còn là được rồi. Tuy nói nhiều một kỹ kê bên người là chuyện tốt, nhưng thiếu một kỹ kê bên người, cũng có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Khương Ly lắc đầu. Không, không phải a, ngươi sao có thể nghĩ như vậy đâu? Lao thần y lìa sững sờ, cấp thiết muốn uốn nắn nàng loại này sai lầm ý nghĩ. Ai, con đứa nở dê tu ha nhở, vốn là gập ghềnh long đong. Chính ta mệnh cũng không biết người nào cứu, nào có thời gian học y lý cứu người. Khương Ly nhưng không nhìn lao thần y lìa sốt ruột. Tự lo than thở một tiếng. Ngươi nếu là bái ta làm thầy, mạng của ngươi đương nhiên là ta tới cứu. Lao thần đại học y khoa tiếng nói. Hắn đưa tay vỗ, trong lòng bàn tay hiện lên một vệt ánh sáng, tại Khương Ly còn chưa kịp thấy rõ ràng thời điểm, liền bị hắn trực tiếp đánh vào mi tâm. Tê lão đầu nhi ra tay thật là nặng. Khương Ly che lấy cái chán, lui ra phía sau 2 bước, đối lao thần y lìa đạo, ngươi làm cái gì? Lao thần y lìa cười nói. Đương nhiên là có thể cứu ngươi mệnh đồ vật. Khương Ly không hiểu nhìn về phía hắn. Tống Ngọc Cảnh lại tại giờ phút này khiếp sợ nói, lão thần y đi, ngài vừa rồi gieo xuống chẳng lẽ trong truyền thuyết, có thể để cho người nhiều một cái mạng, một người chỉ có thể dùng một lần luân hồi phù tính, ngươi còn có chút kiến thức. Lão thần y cười híp mắt nói, luân hồi phù? Khương Ly sờ lấy chính mình chân bóng cái chán, nghi hoặc không hiểu. Tống Ngọc Cảnh vui mừng nói, Khương Ly, ngươi có thể là gặp may. Trong truyền thuyết, Luân Hồi Phù là có thế theo cửu lũ địa ngục bên trong, đem người chết kéo trở về trí cao y y thuật. Chỉ cần sớm gieo xuống, liền tương đương với nhiều một cái mạng. Hơn nữa, cái này còn không phải phổ thông bảo mệnh tỷ như nói, tại cùng người quyết đấu thơ y điếm, bất hạnh bị thua, bị người giết chết về sau, Luân Hồi Phù sẽ có hiệu quả, mang theo thi thể biến mất, ngẫu nhiên xuất hiện tại địa phương khác, hơn nữa sẽ để cho ngươi phía trước chịu thương tích toàn bộ đều xóa đi, khôi phục trạng thái tốt nhất. Khương Ly nghe được trợn mắt hốt mồm. Trên thế giới này thế mà còn có như thế nghịch thiên chi thuật, lao thần y dì lộ ra đắc ý biểu lộ, tựa hồ Khương Ly bộ dáng giật mình, làm hắn mười phần vui vẻ. Thế nào ta liền bảo bối như vậy đều tặng cho ngươi, đầy đủ hiển lộ rõ ràng thành ý đi. Làm đồ đệ của ta, không thiệt thòi. Đông lão thần y dì tiếng nói còn chưa tiêu tán, Khương Ly liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối với hắn nói, sư tôn ở trên, xin nhận Khương Ly cúi đầu. Cái này tốc độ phản ứng nhanh chóng, để lão thần y cùng Tống Ngọc Cảnh đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Lão thần y sững sờ một hồi, đột nhiên vô đùi tỉnh ngộ lại, tốt ta nữ hoa tử, ngươi thế mà tính toán lão hủ sư tôn, binh bất thiếm trá nhà. Khương Ly nhưng cười híp mắt nói, ngươi người bé con này, muốn bái sư chỗ tốt, nói thẳng chính là, cần dùng tới như vậy tính toán sao? Lão thần y có chút bất đắc dĩ, nhưng lập tức lại ánh mắt phức tạp cảm khái. Cú nở dê tốt. Tại tu hành trên đường đi lại, nhiều một chút tâm cơ là tốt. Cho tới bây giờ, Tống Ngọc Cảnh mới phản ứng được, Khương Ly vừa rồi làm, đến cùng là vì cái gì? Có thể là, Khương Ly dạng này tâm cơ nhưng không cho Tống Ngọc Cảnh phản cảm, nhưng ngược lại cảm thấy nàng rất đáng yêu. Sư tôn, ngươi có tâm sự? Khương Ly nhìn thấy Lao Thần Y phức tạp biểu lộ, nhạy cảm nói. Lao Thần Y nhưng lắc đầu cười nói. Ta một cái lao đầu tử, có thế có tâm sự gì ngươi tạm, không cần để ý những cái kia tục lễ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đồ nhi của ta. Vâng, sư tôn. Khương Ly đứng dậy, khỏe miệng giơ lên nụ cười. Về sau, ngươi tại Thiên Nguyên Thư Viện bên trong tu hành, cách mỗi một tháng xuống núi một chuyến, đi tới Y Lìa Lư bên trong ở một đoạn thời gian, cùng ta học Y Lìa Lao Thần Y Lìa Vớt Dâu, đối Khương Ly tên đồ đệ này là càng xem càng hài lòng. Được. Đối với Lao Thần Y thì cùng cái này an bài, Khương Ly đáp ứng 10 phần dứt khoát. Hôm nay ngươi trước tạm lưu lại, ta cho ngươi nói một chút cơ bản dược lý, ngày mai ngươi lại đi Thiên Nguyên Thư Viện đi. Lao Thần Y thì đạo.